Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sán kéo Lê Chi ra một góc khuất, hạ giọng kể lại tất cả những gì cô đã moi được từ miệng Ninh Tuyết đêm qua. Giọng cô vẫn còn đượm chút bàng hoàng. Cô ta nói, trong lúc quay phim, có lúc cô ta nghe thấy giọng bà nội vọng bên tai, bảo cha cô ta phải về quê để rời mộ cho hai cụ. Cô ta nghĩ mình bị hồn ma ông bà ám rồi, nếu không rời mộ thì sẽ bị xui xẻo. Giống như nhân vật trong phim ấy. Lê Chi nhíu mày, cha cô ta vẫn không chịu về sao? Giang Sán nhún vai, thở ra một hơi đầy chán nản. Không, cái loại người đã làm chuyện trái với lương tâm thì tất nhiên sẽ không dám quay về để đối mặt. Sáng nay Ninh Tuyết lại gọi, nhưng ông ta chỉ nói cô ta phải rời khỏi đây ngay. Càng nhanh càng tốt, Lê Chi im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì. Sau đó cô tiến lại gần, ghé sát tai Giang Sán thì thầm mấy câu. Giang Sán nghe xong thì ngập ngừng, liệu có hiệu quả không? Lê Chi khẽ nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng ánh lên vẻ chắc chắn. Cô thử nghĩ xem, nếu tục đưa thân đã bị cấm từ lâu, vậy tại sao cha cô ta vẫn đưa ông bà vào mộ ấm xanh? Mộng Vân Thường Nghiêng Sán giật mình như chợt hiểu ra điều gì. Đôi mắt sáng lên rồi nhướng mày nói, một kẻ suốt ngày đặt lợi ích lên đầu, có thể chẳng quan tâm gì đến sống c, h, ế, t của con gái. Nhưng lợi ích thì chắc chắn không dám xem nhẹ. Cô gật đầu, đang định quay đi thì lại do dự. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ vượt phó bản rồi. Cha cô ta có gây về hay không thì đâu còn ảnh hưởng đến chúng ta. Lê Chi đưa mắt nhìn về dãy núi hoang vu phía xa, nơi rải rác những ngôi mộ ấm sành cũ kỹ, vẻ mặt trầm ngâm. Tôi có cảm giác lần này không đơn giản vậy đâu. La Gia Phúc là một mắt xích then chốt trong cả câu chuyện này. Nếu kéo được ông ta về, mọi chuyện sẽ dễ kiểm soát hơn. Giang Sán không hỏi thêm nữa, quay người đi về phía Ninh Tuyết đang đứng cách đó không xa. Khi đến gần, cô vừa hay nghe Ninh Tuyết đang nói chuyện với một bà lão lưng còng. Bà có biết ông bà nội cháu không? Bà cụ cười hiền hậu, gật đầu, biết chứ, bà với họ là bạn già từ thuở bé. Hồi cha cháu cưới mẹ cháu, cũng là do bà với bà nội cháu lo liệu hết cả đó. Ninh Tuyết nhìn bà lão tóc bạc, mặt mũi đầy nếp nhăn, bỗng thấy lòng nghẹn lại. Cô ta cắn môi, giọng run run, vậy bà có biết ông bà nội cháu mất như thế nào không? Bà cụ thoáng chần chừ, cha cháu không nói gì sao? Ninh Tuyết cười nhạt, ông ta chỉ bảo là mất vì bệnh, nhưng cháu không tin, bà nói thật đi, có phải ông bà nội cháu bị đưa vào mộ ấm xanh không? Ánh mắt bà lão trở nên xa xăm, như vừa bị kéo trở về những tháng năm xa lắc. Trong tâm trí bà chợt hiện ra hình ảnh Lệ Chân người bạn thân năm xưa hay cùng bà lên núi hái củi. Cười nói líu lo, Lệ Chân khi ấy là một mỹ nhân nổi tiếng cả vùng. Vóc dáng thanh tú, ánh mắt sáng ngời, chẳng khác nào cô cháu gái đang đứng trước mặt bà bây giờ. Bà nhớ cái ngày Lệ Chân chọn gả cho lão La, từ bỏ biết bao lời cầu hôn tốt đẹp. Nếu khi ấy bà ấy không cưới La Gia, có lẽ đã chẳng sinh ra được đứa con bất hiếu như La Gia Phúc. Ninh Tuyết đợi mãi không thấy bà cụ trả lời, mất kiên nhẫn, bà nói gì đi chứ? Bà cụ giật mình tỉnh lại, đưa tay dụi mắt, giọng khàn đặc vì xúc động. Nghe nói hôm nay các cháu sẽ đi rồi. Trước khi đi, để bà dẫn cháu lên tháp cho ông bà cháu một nén nhang. Được không? Ninh Tuyết cắn môi, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Vâng, thấy cô ta đứng không vững, Giang Sán bước tới đỡ lấy. Ninh Tuyết quay đầu nhìn cô, mắt đỏ hoe. Giang Sán, ông bà nội tôi thật sự đã bị cha tôi hại chết. Giọng Giang Sán nhẹ nhàng nhưng kiên định. Chuyện đã qua rồi, lúc ấy cô còn chưa ra đời. chẳng phải lỗi của cô. Quan trọng là bây giờ phải khiến cha cô chịu trách nhiệm. Đưa ông bà về nơi yên nghỉ. Ninh Tuyết cắn răng, nhưng ông ta không chịu về. Nếu không ai giúp thì tôi sẽ tự rời mộ cho ông bà. Giang Sán nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nói, tôi có cách khiến ông ta phải quay về. Ninh Tuyết ngập ngừng, ông ta, liệu có tin không? Giang Sán nở một nụ cười có phần danh mãnh. Chỉ cần cô gửi cho ông ta một bức ảnh thôi. Ninh Tuyết cau mày, ảnh gì? Cô cứ để tôi lo. Chẳng phải đoàn phim mình có sẵn đạo cụ sao? Nếu cô đồng ý, tôi sẽ xuống núi chuẩn bị ngay. Ninh Tuyết như tìm được hy vọng, nét mặt giãn ra. Được, vậy cô đi đi, tôi thắp hương xong sẽ xuống ngay. Con đường lên núi hôm nay dường như dài hơn mọi khi. Mỗi bước chân Ninh Tuyết đi là mỗi bước đưa cô đến gần sự thật cay đắng mà cô từng cố phủ nhận. Đến nơi, bà lão chỉ tay về phía góc đông nam. Tiểu Tuyết, lại đây. Ninh Tuyết nhìn theo hướng chỉ, thấy một ngôi mộ ấm xanh nằm đơn độc giữa đám mộ khác. Khác với những ngôi mộ cũ kỹ xung quanh, miệng mộ này được bịt bằng những viên gạch còn khá mới. Cô chợt hiểu ra, đây là ngôi mộ cuối cùng trong làng, là nơi chôn ông bà nội cô, những người cuối cùng bị đưa vào mộ ấm xanh. Bà cụ chậm rãi lấy ra bó nhang và ít vàng mã. Lệ Chân, Trung Thụ, cháu gái hai người về rồi đây. Con bé Hiếu Thảo muốn thắp cho hai người một nén hương. Nhìn xem, nó giống Lệ Chân hồi trẻ không khác chút nào. Ninh Tuyết run rẩy bước tới, đầu gối khuỵu xuống nền đất lạnh. Cô ta chắp tay, dập đầu ba cái. Ông bà nội, cháu đến rồi, cháu xin lỗi. Trước đây cháu không biết, cha đã làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Cháu sẽ bắt ông ta về rời mộ cho hai người. Cô ta nhìn vào cái hố nhỏ xíu kia. Nó không phải là nơi yên nghỉ, mà là cạm bẫy, là địa ngục đã gờ y ế c c h ế t ông bà cô bằng cách chôn sống họ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy, toàn thân Ninh Tuyết lạnh toát. Cô ta không dám nán lại lâu, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi đau thương này. Khi vừa xuống đến chân núi, thấy trường quay đã chuẩn bị xong, đạo diễn liền gọi với theo. Tiểu Tuyết, mau qua đây chuẩn bị, cố gắng quay xong trước khi trời tối. Ninh Tuyết thấy Giang Sán đang đứng trước cổng nhà cũ, vẫy tay ra hiệu. Cô ta vội vàng quay đầu nói với đạo diễn, chờ tôi một chút, tôi qua đó lát rồi quay lại ngay. Không chờ phản hồi, cô ta lập tức chạy về phía Giang Sán. Người kia gật đầu, sau đó đưa cô vào bên trong nhà cũ. Cách chương